Ngạo thị thiên địa, chương 392. Làm phản, góc truyện audio.com. Dù sao, đêm qua Hàn Phong trở về, hiện tại đám người Huyền Cơ Tử đã nhận được tin tức, hắn tự nhiên không thể để cho bọn họ chờ lâu. Chẳng qua, không nghĩ tới, Hàn Phong dẫn theo Tiêu Linh vừa mới xuất hiện trước viện tử, liền dụng phải Phí lão với vẻ mặt tức giận. Hải Phong nhìn Phí lão, không rõ Phí lão vì sao lại tức giận như vậy, đang muốn hỏi nguyên nhân, nhưng Phí lão không hề cho hắn cơ hội nói chuyện, trực tiếp thôi động đấu khí, đánh về phía hắn. Với thực lực của Hàn Phong ngày hôm nay, tự nhiên sẽ không e ngại Phí lão, thế nhưng hắn lại không muốn thương tổn đối phương, tuy rằng không biết phát sinh chuyện gì, nhưng Hàn Phong vươn một cánh tay lên, đồng thời thân hình hơi thối lui lại phía sau hai bước, mười phần thoải mái ngăn cản quyền của Phí lão. Mà Phí lão thấy thế, không hề có ý định dừng lại, lập tức thừa cơ xông lên, không ngừng tấn công Hàn Phong. Tiêu Linh một bên nguyên bản đang chìm đắm trong hạnh phúc, lúc này không kịp phản ứng, nhìn thấy vị trưởng bối chính mình luôn luôn kinh yếu dĩ nhiên vô có xuất thủ với Hàn Phong, khuôn mặt không khỏi biến đổi, vội vàng la lớn. Phí lão, mau dừng tay. Thanh âm của Tiêu Linh quả nhiên có tác dụng, Phí lão nghe được lời của nàng, không thể làm gì khác hơn là đánh một quyền vào cánh tay Hàn Phong, nương theo lực đạo bật lui người lại. Nhìn thấy hai người đã ngừng tay, Tiêu Linh không khỏi mười phần khẩn trương chạy tới trước mặt Hàn Phong, vô cùng thân thiết thăm hỏi. Huynh không sao chứ? Hàn Phong cười vỗ vô bàn tay Tiêu Linh, lắc đầu ra hiệu bản thân không có việc gì. Mà lúc này, Phí lão đối diện, vẻ tức giận trên mặt đã hoàn toàn biến mất không còn, chỉ còn lại nụ cười đầy mập mờ chậm rãi nói. Ai, uổng cho bộ xương già ta đây lúc nào cũng lo lắng cho an nguy của công chúa, đêm qua phát hiện có người lẻn vào chờ đợi lo lắng cả đêm, không nghĩ tới sáng sớm trở lại muốn giáo huấn tặc nhân một chút nhưng ngược lại bị người ta quát mắng dừng lại. Lời nói của Phí lão vừa ra khỏi miệng, tâm tình nguyên bản bình tĩnh của Tiêu Linh một lần nữa không thể khống chế được, trên mặt không khỏi tràn đầy đỏ ửng. Tiêu Linh không phải đồ ngốc, tự nhiên nghe được ý trêu chọc trong lời nói của Phí lão, chuyện tình phát sinh đêm qua đã để cho lão nhân phụ trách công việc bảo vệ nàng biết được. Nghĩ đến đây, trong lòng Tiêu Linh xấu hổ vô cùng. Mà Phí lão nhìn bộ dáng của Tiêu Linh, không biết là nghĩ đến điều gì, lập tức mở miệng thoải mái cười ha hả. Cười không ngừng cho tới khi Tiêu Linh sắp cúi đầu sát vào ngực mới dừng lại, hướng về phía Hàn Phong trầm giọng nói. Tiểu tử, về sau nếu để cho công chúa thương tâm, lão phu cho dù liều cái mạng già cũng không bỏ qua cho ngươi. Hàn Phong nghe vậy, lập tức kéo cánh tay Tiêu Linh, vừa cười vừa nói. Phí lão, chẳng lẽ không rõ ràng thái độ làm người của ta hay sao? Tiêu Linh bên cạnh khôi phục lại, không khỏi dậm chân một cái, hờn dỗi nói. Phí lão, người dĩ nhiên lấy ta làm trò cười, thực sự ghê tởm. Bỗng nhiên, Phí lão lẩm bẩm nói. Ha ha, nữ sinh hướng ngoại a. Lão đầu tử ta hiện tại 10 câu không bằng một câu của tiểu tử ngươi. Phí lão, Tiêu Linh hiếm thấy lộ ra một tia ngây thơ hô, mà Phí lão thấy thế liền cười nhạt nói. Tốt, ta sẽ không quấy rầy hai người các ngươi, bất quá tiểu tử ngươi còn có chuyện phải đi gặp Huyền Cơ Tử một chút, chắc chắn tin tức ngươi trở về mỏi. Góc truyện audio.com, người đều đã biết ngươi tiếp tục lưu lại đây có điều không hay lắm. Hàn Phong nghe vậy liền gật đầu, dẫn theo Tiêu Linh đi về phía đại đường. Nói chuyện với Phí lão xong, Hàn Phong dẫn theo Tiêu Linh trực tiếp đi về phía đại đường. Vừa tiến vào đại đường, Hàn Phong không khỏi phát hiện trong đại đường không chỉ có Huyền Cơ Tử và mấy vị trưởng lão, ngay cả sư phụ Lâm Nguyệt của chính mình và mấy người Trầm Ngọc đều có mặt. Thấy nhiều người như vậy, Hàn Phong cũng hơi sừng sốt có chút nghi hoặc hỏi. Sao mọi người đều đến? Ai biết Hàn Phong vừa mới nói ra khỏi miệng, Lâm Nguyệt một bên liền tức giận chừng mắt liếc nhìn hắn, lập tức tiến lên nhẹ nhàng kéo tay Tiêu Linh trốn đằng sau Hàn Phong, vẻ mặt e thẹn, đồng thời, lúc gần bước đi tàn bạo chừng mắt đe dọa Hàn Phong một chút, ý vị uy hiếp trong mắt không cần nói cũng biết. Hàn Phong cười khổ sờ sờ mũi, thấy hành động của Lâm Nguyệt, hắn tự nhiên rõ ràng, nhất định là sư phụ biết được chuyện tình phát sinh tối hôm qua. Tính tế tính ra thân phận của Tiêu Linh hiện tại là đệ tử của Lâm Nguyệt, bản thân không nói một tiếng đã cướp mất đồ đệ ngoan của nàng, thảo nào Lâm Nguyệt lại không cho hắn xem sắc mặt tốt. Hàn Phong nhìn thấy hai người trốn ra đằng sau thấp giọng nói cái gì đó, Tiêu Linh thủy chung cúi đầu, vẻ mặt đỏ bừng, Hàn Phong cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai, lập tức đi lên phía trước ngồi xuống. Nhìn xung quanh một vòng, trên đại đường đều là người quen của hắn, mà Lý Thần và Hư không trở về hôm qua cũng có mặt. Nhìn thấy Hàn Phong tiến đến, Huyền Cơ Tử tinh tế quan sát Hàn Phong một lúc lập tức vừa cười vừa nói. Không tồi, ra ngoài 2 năm, tựa hồ tu vi của ngươi tiến bộ không ít. Tông chủ kích lệ, chẳng qua vận khí tương đối tốt mà thôi. Hàn Phong nhẹ nhàng hồi đáp, nhưng Lý Thần bên cạnh vô cùng khinh người thầm nói.